Cố Thiển Vũ đều phải nôn ra máu. Ngươi vô duyên vô cớ đánh ta, ngươi liền có dáng vẻ người xuất gia rồi. Nhớ năm đó lão nương đều không có chịu Đường Tăng đánh. Ngươi đi, sao ngươi Đường Tăng còn điếu? Cách Chương.